Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1999, chương 2002, Giang Hồ Hiểm Ác. Nhân tâm ác độc, rời đi Cố Gia Trang vườn Diệp Thiên, Nhàn Như Tuyết cùng Thiên Diện ba người. Đột nhiên tại thời khắc này, không hẹn mà cùng dừng bước lại, ba người lẫn nhau liếc mắt một cái. Thần sắc quạnh quẽ Nhan Như Tuyết, nói khẽ, ta luôn cảm thấy tâm thần bất an. Diệp Thiên cau mày nói, thật giống như ta cũng có loại cảm giác này. Thiên Diện có chút bất đắc dĩ dậm chân nói, đã đều muốn xoay người lại, cái kia thì trở về xem một chút chứ sao. Có thể tại rất ngắn thời gian bên trong, đạt thành chung nhận thức. Đây đối với ba người mà nói, còn là lần đầu tiên. Thiên Diện vừa mới nói xong, ba người thân hình lần nữa biến mất, hướng về Cố Gia Trang vườn bên này nhanh như điện chớp mà đến. Một phút đồng hồ sau, làm Diệp Thiên bọn người lại một lần xuất hiện tại Cố Gia phòng nghị sự lúc. Cho dù là Diệp Thiên loại này từ trong đống người chết leo ra người, nhìn đến trước mắt tràng cảnh, cũng không khỏi đến cảm thấy tâm thần phát lạnh. Mà Nhan Như Tuyết thì hai chân mềm nhũn, hữu khí vô lực ngồi chồm hổm trên mặt đất, uyển chuyển thân thể, nhẹ nhàng run rẩy. Chỉ có Thiên Diện, không tim không phổi hừ một tiếng, nhìn thấy Nhan Như Tuyết khác hẳn với bình thường thần thái, tranh thủ thời gian ngồi xổm ở Nhan Như Tuyết bên người, đem Nhan Như Tuyết ôm vào trong ngực, một tay vỗ nhẹ Nhan Như Tuyết phía sau lưng. Phòng nghị sự trong không khí phiêu tán đoàn đoàn nồng đậm gay mũi xương máu, gần 50 bộ thi thể toái phiến tản mát tại trong sảnh mặt đất. To như vậy phòng nghị sự, an tĩnh như chết, mơ hồ có thể nghe thấy xương máu phiêu động thanh âm. Diệp Thiên mang theo Nhan Như Tuyết cùng Thiên Diện lúc rời đi, trong sảnh tất cả mọi người giờ phút này tất cả đều thành toái phiến, mơ hồ huyết nhục chồng chất tại mặt đất, liền một câu hoàn chỉnh thi thể đều không có để lại. Sự kiện này nhất định là Cố Thanh Thụ làm. Dài ra mấy cái ngụm chọc khí sau, Nhan Như Tuyết rốt cục tại thời khắc này hơi chút chấn định lại, nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói ra nội tâm phỏng đoán. Thật không nghĩ tới cái này người so Cố Thanh Nguyên còn muốn hung tàn huyết tinh. Liền già trên 80 tuổi chi lớn tuổi lão sẽ trở thành viên cũng không buông tha. Thiên Diện trợn mắt, chừng một cái, không có lên tiếng, đây là Cố Gia sự tình, nàng không muốn lẫn vào, cho dù Diệp Thiên muốn nhúng tay, nàng cũng tuyệt không tham dự. Diệp Thiên lạnh lùng ánh mắt, đem phòng nghị sự nhìn chung quanh một vòng về sau, sắc mặt cũng biến thành càng thêm ngưng trọng thâm trầm. Hắn rất đồng ý Nhan Như Tuyết quan điểm, giết chết trong sảnh mọi người hung thủ, 89 phần 10 cũng là Cố Thanh Thụ. Cố Thanh Thụ ngồi phía trên quá trình cũng không phải là rất hào quang, một khi thành công ngồi phía trên, nắm giữ đại quyền, Cố Thanh Thụ đầu tiên muốn làm liền là đem biết hắn ngồi phía trên nội tình người biết chuyện, tất cả đều giết chết diệt khẩu, chỉ có dạng này hắn mới có thể vì chính mình miêu tả ra một cái cao lớn quang huy vĩ ngạn hình tượng. Diệp Thiên gật đầu, trong giọng nói lộ ra một tia phẫn uất. Trong sảnh mọi người chết sống, nguyên bản cùng hắn không hề quan hệ, thế mà hắn lại là Cố Thanh Thụ ngồi phía trên nhân chứng. Lấy Cố Thanh Thụ giết chết tộc nhân diệt khẩu hành động đến suy luận lời nói, Cố Thanh Thụ cái kế tiếp muốn giết người, rất có thể cũng là hắn. Một hơi khí lạnh theo Diệp Thiên phía sau lưng dâng lên, vừa không cẩn thận ở giữa Cố Thanh Thụ cái bẫy. Giang hồ hiểm ác, nhân tâm càng hiểm. Diệp Thiên có nhiều thâm ý cảm khái một câu, trong miệng nói chuyện, Diệp Thiên đột nhiên tâm thần run lên, cảm ứng được một tia khác khí tức, tay phải vung lên một thước bái chớ có thể ngự long chảo thủ, cách không xa xa chụp vào ngoài mấy chục thước, bày đặt tại góc tường một cái tủ treo quần áo. Tại long trảo thủ, cuồng bạo lực lượng nghiền ép dưới. Xoạt xoạt, một tiếng bạo hưởng, hoa lê mộc chế tạo ngăn tủ, theo tiếng mà nát, ngay sau đó, a, một tiếng kêu sợ hãi, theo tung bay mảnh gỗ vụn bên trong truyền đến. Diệp Thiên chăm chú nhìn lại, chỉ thấy một cái thân hình thấp bé gầy yếu lão nhân, miệng phun máu tươi, ngã nhào xuống đất. Trưởng lão hội thành viên Nhan Như Tuyết giật mình, nàng có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Lúc trước tại trong phòng nghị sự, nhìn thấy trưởng lão hội thành viên một mặt, cho tới bây giờ, nàng còn có ấn tượng, chỉ là nàng cũng không biết trước mắt người sống sót tại trong trưởng lão hội xếp hàng thứ mấy, không giống nhau Nhan Như Tuyết làm ra cất bước đi hướng Cố gia trưởng lão. Diệp Thiên năm ngón tay thu nạp, lơ lửng trong không khí, long trảo thủ, cách không nắm lên Cố gia trưởng lão, nắm lấy đến, ném xuống đất, tà thần, ngày cuối cùng tới, nằm dạp trên mặt đất Cố gia trưởng lão, từng ngụm hít sâu lấy, mỗi một lần hô hấp, trong miệng mũi đều sẽ có đại lượng máu tươi cuồng bắn ra, máu me khắp người, trắng bệch trên mặt, hiện ra một vệt vui mừng thần sắc. Diệp Thiên vừa muốn mở miệng, thanh âm hắn liền bị Cố gia trưởng lão đưa tay đánh gãy. Thời gian của ta không nhiều, xin cho ta đem hậu sự giao phó xong. Đang khi nói chuyện, Cố gia trưởng lão tràn đầy chờ mong ánh mắt, nhìn về phía Nhan Như Tuyết, suy yếu bất lực mở miệng nói, ngươi dung mạo cùng màu bình cái đứa bé kia, lúc tuổi còn trẻ cơ hồ là giống như đúc. Nghe nói như thế, Nhan Như Tuyết nhất thời thân hình chấn động. Mẫu thân của nàng tên là Cố Thải Bình. Nàng căn bản không nghĩ tới Cố gia trưởng lão lại hội ở thời điểm này nâng lên mẫu thân tên. Trong cơ thể ngươi cũng chảy xuôi theo Cố gia một nửa huyết mạch, tuyệt đối coi là Cố gia tộc người. Cố gia trưởng lão trong miệng nói chuyện, cổ tay khẽ đảo, lại một cái gia chủ lệnh lơ lửng tại trong bàn tay hắn. Nhìn thấy gia chủ lệnh, Diệp Thiên bọn người trong nháy mắt mắt trợn tròn. 10 phút đồng hồ trước, Diệp Thiên bọn người tận mắt nhìn đến Lục trưởng lão đem gia chủ lệnh truyền cho Cố Thanh Thủ. Thế mà lúc này lại có một cái gia chủ lệnh tiến vào tầm mắt. Cố gia trưởng lão hướng về phía Nhan Như Tuyết lắc đầu liên tục, ra hiệu nàng không cần nói, mà hắn thì tiếp tục mở miệng giải thích. Hài tử, lúc trước lão Lục truyền cho Cố Thanh Thụ người kia gia chủ lệnh là mô phỏng, cơ hồ đã đến lấy giả làm thật cấp độ. Nhưng giả cũng là giả, lại thế nào ngụy trang tân trang đều khó có khả năng trở thành chính phẩm. Đúng như Cố Thanh Thụ người kia làm người một dạng, một cái gia chủ lệnh liền để hắn lộ ra nguyên hình. Ta trên tay cái này mai mới là chính tông gia chủ lệnh. Nếu như Cố Thanh Thụ người kia không có bại lộ bộ mặt thật sự, gần một đoạn thời gian khảo sát, trưởng lão hội đem về đem chính tông gia chủ lệnh cho hắn. Thế nhưng là hắn cô phụ trưởng lão hội tín nhiệm cùng yêu ái, mới vừa lên vị thì đại khai sát giới. Hắn không có tư cách chấp trưởng Cố gia. May mắn trưởng lão hội trước đó lưu cái tâm nhãn, đem chính tông gia chủ lệnh giao cái ta thủ hộ. Trời có mắt rồi, Cố gia đã định trước không biết diệt vong. Các ngươi hết lần này tới lần khác đi mà quay lại. Hài tử, nhận lấy gia chủ lệnh, từ giờ trở đi, ngươi chính là Cố gia chính thức gia chủ. Ta cũng có thể chết được nhắm mắt. Thời gian dài nói chuyện, làm cho Cố gia trưởng lão trong miệng mũi lại có đại lượng máu tươi tuôn ra. Hắn tràn đầy chờ mong ánh mắt, trực câu câu một mực khóa chặt tại Nhan Như Tuyết trên mặt, chờ đợi Nhan Như Tuyết trả lời chắc chắn. Giờ khắc này, cho dù là từ trước đến nay đa mưu túc trí Nhan Như Tuyết, cũng cảm thấy não tử có chút không đủ dùng. Thần sắc đờ đẫn, ngây ra như phỗng nhìn qua Cố gia trưởng lão. Kết cục này là nàng căn bản không nghĩ tới sự tình. Mẫu thân của nàng là Cố gia dòng chính, nhưng nàng không phải, trên người nàng một nửa khác huyết thống đến từ phụ thân Nhan Hoa Long. Nếu bàn về huyết thống lời nói, Cố Yên Nhiên đều so với nàng thuần chủng. Cố Yên Nhiên là Cố Chính Bình cháu gái, danh chính ngôn thuận dòng chính truyền nhân. Thiên Diện cùi trỏ, nhẹ nhàng ngâm một chút Nhan Như Tuyết. Cái này khiến lâm vào mê mang Nhan Như Tuyết, nhất thời lấy lại tinh thần, nói khẽ: "Lão tổ tông, ta có thể tạm thời nhận lấy gia chủ lệnh thay bảo quản, một khi tìm tới biểu tỷ về sau, ta sẽ đem gia chủ lệnh chuyển giao cho nàng." Chỉ là Nhan Như Tuyết lời còn chưa nói hết, liền bị Cố gia trưởng lão đánh gãy. Không thể, Yên Nhiên căn bản không phải Cố gia huyết mạch, mẫu thân của nàng tại có thai về sau gả vào Cố gia, phụ thân nàng là ai, đến bây giờ không có người biết. Nàng thân thế chi mê, chỉ có mẫu thân của nàng rõ ràng. Bí mật này, tại Cố gia, biết người có thể đếm được trên đầu ngón tay, không đến một bàn tay số lượng. Cố gia trưởng lão ho ra đầy máu, tinh thần biến đến càng thêm suy yếu, hơi thở mong manh, nếu không phải có mãnh liệt niềm tin chèo chống, chỉ sợ sớm đã hô hấp đoạn tuyệt, bị mất mạng. Cố Yên Nhiên thân thế chi mê, theo Cố gia trưởng lão trong miệng nói ra về sau, Diệp Thiên các loại người đưa mắt nhìn nhau, càng cảm thấy không hiểu ra sao, người nào cũng không tưởng tượng nổi. Cố Yên Nhiên lại là mẫu thân cùng người quan hệ cá nhân sau kết tinh. Cố Yên Nhiên là mình biểu tỷ sự tình, Nhan Như Tuyết cũng là trước mấy ngày thời điểm mới từ Diệp Thiên cái kia bên trong biết được. Ta đem Cố gia giao cho ngươi. Cố gia trưởng lão lại là phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt quang mang dần dần ảm đạm, nhưng trên mặt nhưng như cũ hiện ra nồng đậm vẻ chờ đợi. Dùng hết trước khi lâm chung tất cả lực lượng, đem ra chủ lệnh đưa tới Nhan Như Tuyết trước mặt. Thu, thu, một câu còn chưa nói ra, Cố gia trưởng lão đầu lệch ra, nhất thời khí tuyệt thân vong, bị mất mạng. Bưng lấy ra chủ lệnh tay cũng rủ xuống tại Nhan Như Tuyết bên chân. Nhan Như Tuyết lòng tràn đầy cảm giác khó chịu, cố nén nội tâm bi thương, hít sâu một hơi, đem bất lực ánh mắt tìm đến phía Diệp Thiên. Nàng và Diệp Thiên ở giữa có rất nhiều lời, cho dù không mở miệng, lẫn nhau cũng có thể minh bạch trong lòng đối phương suy nghĩ. Diệp Thiên phun ra một ngụm chọc khí, nhìn sang Cố gia trưởng lão trên tay gia chủ lệnh, lại ngó ngó Cố gia trưởng lão ngược lại là cũng còn tràn đầy vẻ chờ mong gương mặt. Nói khẽ: "Như Tuyết lão bà, cung kính không bằng tuân mệnh, cá nhân ta đề nghị là nhận lấy gia chủ lệnh, ngươi đến làm gia chủ, có ngươi ngồi phía trên, chấp trưởng Cố gia, dù sao cũng so Cố gia hủy diệt tại hắn gia chủ nghiền ép dưới mạnh hơn nhiều. Ta đề nghị chỉ cung cấp tham khảo, cụ thể cái kia lựa chọn thế nào, hay là nên từ ngươi đến định đoạt." Lấy Diệp Thiên đối Nhan Như Tuyết giải, hắn đương nhiên biết, lúc này Nhan Như Tuyết cũng không phải là thật đến không quyết định chắc chắn được thời điểm, mà chính là hơi có vẻ do dự, cần phải có người làm nàng quyết định, trợ giúp một chút. Cho nên, Diệp Thiên một lại nhấn mạnh, hắn nói lời này, chỉ đại biểu cá nhân, cũng không thể đại biểu Nhan Như Tuyết ý tưởng chân thật. Cho tới bây giờ, Thiên Diện vẫn như cũ không nói câu nào. Bất luận Nhan Như Tuyết làm ra loại nào lựa chọn, nàng đều không muốn phát biểu bất cứ ý kiến gì. Nhan Như Tuyết ổn định tâm thần, nàng run rẩy đầu ngón tay, vừa mới duỗi ra, phanh, một tiếng súng vang truyền đến, một cái viên đạn, không nghiêng không lệch, đúng lúc rơi vào Cố gia trưởng lão nắm gia chủ lệnh trong tay. Ha ha ha ha, hưng phấn như điên tiếng cười to từ bên ngoài truyền đến, theo trong tiếng cười, Diệp Thiên bọn người đương nhiên phán đoán đến ra, đạo này tiếng cười chủ nhân là ai, trừ Cố Thanh Thụ bên ngoài, còn có thể là ai? Cháu gái a, thật sự là không nghĩ tới. thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa tự xin vào. Các ngươi đã đều quyết định rời đi, làm gì còn muốn trở lại đâu. Tiếng cười vừa rơi xuống, Cố Thanh Thụ điên cuồng thanh âm lần nữa từ bên ngoài truyền vào trong sảnh, trong giọng nói lại mang theo một loại gặp không sợ hãi thong dong ý vị. Trên thực tế, ta đã sớm biết Lục trưởng lão cho ta nhà chủ khiến là giả. Ta cũng biết chính thức ra chủ lệnh ngay tại ba trưởng lão trên người. Nhưng ở lúc đó trường hợp bên trong, ta không thể vạch trần bọn họ âm mưu. Ta chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền, tương kế tựu kế, sau đó xử lý trong sảnh tất cả mọi người. Thậm chí giả bộ như không biết rõ tình hình, để tam trưởng lão trốn vào ngăn tủ, ra chủ lệnh ở trên người hắn. Ta nếu là dùng thủ đoạn cưỡng chế, ngược lại vừa đến phản, không bằng cùng hắn đem trò chơi tiến hành tới cùng. Ta là thật không nghĩ tới, hắn vậy mà đem ra chủ lệnh truyền cho ngươi. Chậc chậc chậc, ta tốt cháu gái a, đem ra chủ lệnh giao ra, ta sẽ xem ở mẹ ngươi trên mặt mũi, tha cho ngươi khỏi chết, thả các ngươi rời đi. Tại Cố Thanh Thụ nói ra lời nói này thời điểm, nồng đậm gay mũi xăng vị, dọc theo cửa sổ, từ bên ngoài phiêu tán nhập sảnh. Bọn họ đây là dự định đem chúng ta đốt chết tươi ở chỗ này a. Thật ác độc tâm địa, không nói một lời thiên diện, rốt cục tự lẩm bẩm cảm khái nói, Nhan Như Tuyết vốn là cái ăn mềm không ăn cứng hạng người. Càng là bị uy hiếp, nàng thì cũng không chịu đi vào khuôn khổ, ngược lại một tay tóm lấy mặt đất ra chủ lệnh, vững vàng nắm trong tay, hướng về phía bên ngoài Cố Thanh Thụ âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi mơ tưởng, cho dù toàn bộ phòng nghị sự đều bị đại hỏa nhen nhóm, Diệp Thiên cũng có biện pháp chỉ huy Nhan Như Tuyết cùng Thiên Diện hai nữ bình yên vô sự rời đi, cho nên hắn lúc này cũng giữ yên lặng. Yên lặng nhìn biến, Cố Thanh Thụ ngông cuồng thanh âm lần nữa cười ha ha lấy vang lên, lui 10.000 bước nói, cho dù ngươi không giao ra gia chủ lệnh, ta trên tay cái này mai gia chủ lệnh, mặc dù là giả, nhưng đã đến lấy giả làm thật, lẫn lộn phải trái cấp độ. Nếu là chính tông gia chủ lệnh, nương theo lấy ngươi, cùng một chỗ tại trong hỏa hoạn, đốt thành cho bụi, như vậy giả gia chủ lệnh cũng lại biến thành thật. Thân ở sảnh bên trong các ngươi, so sánh cũng đã nghe thấy được sang vị. Ếch, nói thật cho ngươi biết đi, ta muốn đem các ngươi ba cái, tính cả chính tông gia chủ lệnh, cùng một chỗ đốt thành cho bụi. A, không không không, một khi đại nói nổi lên, thế tất hội dẫn bạo trong sảnh lòng đất hỏa dược. Hỏa dược, biết là vật gì không? 30 cân hỏa dược, bành một tiếng vang thật lớn, toàn bộ phòng nghị sự chung quanh vài trăm mét bên trong, đem về san thành bình địa. Các ngươi lần này, mọc cánh khó thoát, đừng nói là ngươi, cho dù là tà thần, cũng đem phải bỏ mạng tại Cố gia trang vườn. Ha ha ha, ai có thể cười đến cuối cùng, ai mới là trên đời này chính thức người thắng lợi. Còn phòng nghị sự nổ tung nguyên nhân, ta đều nghĩ kỹ, ta sẽ đối ngoại tuyên bố Cố gia phản đồ Cố Thanh Chảy, vì bức bách trưởng lão hội giao ra gia chủ lệnh, không tiếc nhen nhóm phòng nghị sự, dẫn bạo thuốc nổ, cuối cùng làm cho hắn bản thân cùng trưởng lão hội thành viên đồng quy vu tận. Ai, cái này tất cả đều vui vẻ kết cục, tuyệt đối là tam trưởng lão nằm mộng cũng nghĩ không ra sự tình. Cố Thanh Thụ thanh âm im bặt mà dừng, một đạo ngắn ngủi bén nhọn gào rú, giống như là bị người bóp chặt cổ gà gáy âm thanh, theo hắn cổ họng chỗ sâu truyền ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.